Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937 cùng chúng xả miên. Độc Long Quật, Giang Nam Nhứ trong miệng lẩm bẩm nói, trong lòng lại là âm thầm buồn cười. Này nhà gỗ không biết là người phương nào sở kiến, khởi tên cũng là cực kỳ thú vị. Nếu là người kiến tạo phòng ở, cố nhiên sẽ không khởi như thế tên. Nếu muốn nói là xà nhi kiến tạo phòng ở, kia lại là trăm triệu không thể, nhưng sự tình chính là như vậy. Ở cái này không người hoang đảo phía trên, cố tình liền có cái này một cái nhà gỗ, mà kia nhà gỗ cạnh cửa phía trên, thình lình, Độc Long Quật ba cái đại đại chữ triện, Giang Nam Nhứ trong lòng buồn cười. Không biết này, Độc Long, hai chữ, nói chính là trước mắt ngũ thải ban lan con rắn nhỏ. Vẫn là vừa mới quay lại như gió cự mãng, nhưng thấy kia cự mãng đã qua, Giang Nam Nhứ thở phào một hơi, chỉ thấy nàng hơi chút quay đầu lại, lại thấy chúng xà cư nhiên không chút nào sợ chính mình. Ngược lại có chút thân cận ý tứ, Giang Nam Nhứ thấy thế, nhất thời không rõ có ý tứ gì. Đãi nàng hướng chính mình trên người vừa thấy, lại tức khắc minh bạch lại đây. Nguyên lai, lúc này Giang Nam Nhứ một thân lân giáp, từ xa nhìn lại, tự nhiên cùng kia xà nhi vô dị. Huống hồ, vừa mới Giang Nam Nhứ còn đem kia cự mãng đánh lui. Kể từ đó, chúng xà tự nhiên là đem này coi như người một nhà giống nhau, những cái đó xà nhi chậm rãi tụ tập. Tới rồi cùng nhau, nguyên bản chạy trốn xà nhi cũng chậm rãi trở về. Nhưng thấy chúng xà lại toàn bộ chui vào đến kia nhà gỗ bên trong. Thoáng chốc chi gian, kia nhà gỗ lại biến thành phía trước bộ dáng. Sở bất đồng giả, bất quá là trên giường phía trên. Lưu ra một cái Giang Nam Nhứ có thể dung thân vị trí, Giang Nam Nhứ thấy những cái đó xà nhi không? Có ác ý, nhưng thật ra chính mình trước thả lỏng lên. Nàng đứng thẳng ở nhà gỗ cửa, ẩn ẩn thấy chúng xà nhường ra vị trí. Vị trí kia tương đối Giang Nam Nhứ thân mình tới nói, nhưng thật ra dư giả, thậm chí có thể nằm thẳng này thượng. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Nam Nhứ cư nhiên không biết nên như thế nào tiến thối. Nàng tuy rằng tu chân nhiều năm, lại là không có một tia cùng xà nhi giao tiếp kinh nghiệm, lại thấy những cái đó xà nhi toàn bộ nhếch lên đầu tới, có chút đã là chiếm cứ ở nóc nhà. Cũng là đem đầu mềm mại buông xuống dưới. Những cái đó xà nhi đôi mắt, hoặc xanh mượt, hoặc sáng long lanh, toàn bộ nhìn chăm chú vào Giang Nam Nhứ. Đột nhiên, Giang Nam Nhứ có loại pha thụ lễ ngộ cảm giác. Nàng đột nhiên cảm thấy, đối với trước mắt xà nhi tới nói, chính mình đã là chúng nó đồng loại. Giang Nam Nhứ gión ra gión rén, nhẹ nhàng đi qua chúng xà lưu lại con đường. Nhưng thấy nàng nhẹ nhàng ngồi xuống giường phía trên, kia giường tựa hồ bất kham gánh nặng, cư nhiên phát ra chi chi động tĩnh thanh, chính là kia hai tiếng như có như không động tĩnh. Giang Nam Nhứ vừa mới ngồi xong, liền thấy những cái đó nguyên bản ngẩng đầu chờ đợi chúng xà, đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Nhưng thấy kia chúng xà thần sắc hòa hoãn rất nhiều, cũng không thấy như thế nào trương dương, từng người an ổn lên. Thấy thế, Giang Nam Nhứ tự nhiên cảm thấy cực kỳ quái dị, thậm chí cảm giác cực kỳ buồn cười. Nàng lúc này bình yên ngồi ở đàn xà bên trong, mà đám kia xà tựa hồ đem này coi như thần hộ mệnh giống nhau. Kể từ đó, một người chúng xà, cư nhiên tường an không có việc gì, Giang Nam Nhứ chưa bao giờ gần gũi cùng đàn xà ở chung. Tuy là ở trong bóng tối, đám kia xà ngẫu nhiên còn sẽ phát ra khác thường tiếng vang. Tựa thân mình di động, lại làm như thân mình quay cuồng. Nói ngắn lại, đám kia xà bên trong, Giang Nam Nhứ tự nhiên là khó có thể đi vào giấc ngủ, không có một tia ủ rũ. Giang Nam Nhứ liền đà tọa lên, nàng một đêm không miên, suốt đêm đà tọa lại là khiến cho chính mình trở nên thần thái sáng láng. Nhưng giác phương đông ánh mắt ấm áp, Giang Nam Nhứ chậm rãi trợn mắt, lại thấy nhà gỗ trống rỗng không như cũng. Nơi nào còn có một tia xà nhi bóng dáng. Hết chương.